Khoa Lạc Lý nghe vậy giật mình, hóa ra do Kiệt Nặc Tư gia tộc. Vậy ngươi có thể biết được chuyện tuyệt mật của giáo đình cũng chẳng có gì lạ. Gia tộc Kiệt Nặc Tư mặc dù không có địa vị chính trị gì tại Kỳ Vũ Đế Quốc, giữa vô số thế gia cũng không có danh tiếng gì lừng lẫy. Nhưng nếu chỉ xét trên tầm ảnh hưởng buôn bán mà nói, thì cho dù vẫn không thể so sánh với các đại gia tộc khác, nhưng cũng được xem là hùng hậu. Giáo đình cũng từng mấy lần nhờ gia tộc đó hỗ trợ trong việc sưu tầm các nguyên liệu quý hiếm, trong đó cũng có việc nguyên tố quạng mỏ, cho nên biết được chuyện nội bộ giáo đình thì cũng không có gì là lạ. Dịch Vân thừa cơ hỏi tiếp, giáo chủ đại nhân không muốn ở lại Thánh Quang Trại, nhưng đây là mệnh lệnh của đại nhân Bố Lộ Thác Hồng Y đại giáo chủ, ngài tuy không muốn nhưng cũng đành tuân theo thôi. Nhưng nếu vào lúc này, ngài có thể vì quang minh giáo đình lập nhiều công lao, như vậy đối với chuyện viễn cảnh tương lai của mình, ngài hẳn cũng có tư cách để nói chuyện. Khoa Lạc Lý khó hiểu, trầm giọng nói, rốt cục là ngươi muốn nói cái gì? Dịch Vân biết vòng vo đã đủ, cơ hội đã tới, khẽ kê miệng sát bên tay hắn, nhẹ giọng nói, thật may, ta vừa lúc có số lượng lớn quặng mỏ thủy hệ, nên có thể giúp đại nhân vượt qua ải khó khăn này. Khoa Lạc Lý nghe vậy thân hình kịch chấn, khẩn cấp hỏi, quặng mỏ thủy hệ, thật là quá tốt, số lượng có bao nhiêu, ngươi để ở đâu, đem tất cả đưa cho ta, đảm bảo ngươi không chịu thiệt đâu. Nhưng ngoài dự đoán, Dịch Vân lại lắc đầu, nhẹ giọng nói, số lượng tới mấy trăm cân, giáo chủ đại nhân bảo làm sao ta lấy ra được chứ. Mấy trăm cân, thân thể Khoa Lạc Lý run rẩy như bị sét đánh. Trên mặt hiện vẻ khó tin, mấy trăm cân quặng mỏ thủy hệ, làm sao mà ngươi có được? Trước mặt giáo chủ tại hạ sao dám lừa ngài? Dịch Vân nói rõ ràng ra thì, ta đến từ một thế gia đã suy đồi. Quặng mỏ thủy hệ chính là sản nghiệp tổ tiên còn sót lại. Trước kia nhờ nó phụ trợ mà ta tu luyện thần tốc như vậy, nhưng hiện nay ta đã có vô hạn quặng mỏ thủy hệ phụ trợ. Chỉ có hoàn cảnh tu luyện tuyệt vời như thế mới tạo ra được kỳ tài như ngươi thôi, đó là điều đương nhiên. Tốt lắm, bản giáo chủ hứa, ngày sau sẽ không thiếu những ưu đãi cho ngươi đâu. Về phần ngươi nói cái kia, Dịch Vân biết hắn rốt cuộc đã cắn câu, mặt ngoài vẫn bình tĩnh nói, mấy trăm cân quặng mỏ nguyên tố, chỉ cần lộ ra một chút, thì toàn bộ cường giả cao giai ở trong thành đều cảm ứng được. Vừa rồi tại hạ có đề cập đến một sơn động bí mật ở ngoại ô, bên trong có ma trận huyền diệu bảo hộ, có thể hoàn toàn che lấp hơi thở khổng lồ của quặng mỏ thủy hệ, đó chính là nơi... tốt nhất. Có việc này sao? Lúc này Khoa Lạc Lý đang vô cùng hưng phấn, thầm nghĩ cách để có được lượng lớn quặng mỏ từ Dịch Vân, nên cũng bỏ qua việc như thế nào lại xuất hiện một cao giai ma pháp trận che giấu hơi thở của nguyên tố, đó là nhờ năng lực, điều đó vượt quá khả năng của Dịch Vân. Hắn ép thanh âm tới cực nhỏ, nói, giao ở Kỳ Vũ Thành thì xa quá, không cần phiền toái như vậy, sau khi chấm dứt yến hội, ngươi đến Trung Lâu cách giáo đường Tây Phương một dặm chờ ta, nơi đó chỉ có mình ta quản lý, hơn nữa lại có một mật thất bí mật không ai biết tới. Bên trong cũng có ma pháp trận mang hiệu quả che lấp, cam đoan không có người thứ hai nào biết được. Dịch Vân nghe vậy sợ run một hồi, tiếp tục khuyên nhủ, giáo chủ đại nhân, việc này không phải là chuyện nhỏ, ta cho rằng cẩn thận là thượng sách, vội vã đưa ra mấy trăm cân quặng mỏ thủy hệ ngay lúc có vô số cường giả tụ tập trong thành, làm như vậy liệu có ổn không? Khoa Lạc Lý kéo bả vai hắn, mỉm cười nói, việc này bản giáo chủ còn lo hơn ngươi nữa, sao lại sơ suất thế được? Ngươi cứ yên tâm, mật thất trong tòa tháp đó chứa ma pháp trận, có thể hoàn toàn che giấu khí tức do quặng mỏ nguyên tố tạo ra, tuyệt đối vạn vô nhất thất, điểm ấy, bản giáo chủ tin tưởng 10 phần. Dịch Vân vốn định đem Khoa Lạc Lý dụ ra sơn động ở ngoại thành, trong suy tính của hắn nơi đó là nơi động thủ tốt nhất, chỉ cần đi... Nhưng nhìn thấy thần thái trần đầy tin tưởng của Khoa Lạc Lý, lời đã ra khỏi miệng, quyết định khó mà thay đổi, hắn cũng đành phải chấp nhận. Ước định ổn thỏa thời gian gặp mặt, Khoa Lạc Lý vỗ nhẹ vào bả vai Dịch Vân hai cái, đè nén thanh âm mừng như điên, hưng phấn nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi không chỉ là nhân tài đáng cho giáo đình tài bồi, mà còn là phúc tinh của ta. Ngày sau nếu ta đạt được chức vụ cao hơn, tất nhiên ngươi cũng không thiếu chỗ tốt đâu. Dứt lời, Khoa Lạc Lý cũng không ở lâu, bắt chuyện qua loa với mọi người, rồi lập tức mang thuộc hạ rời đi. Anna lúc này mới đi tới, tò mò hỏi, thân phận của giáo chủ Khoa Lạc Lý không phải bình thường, mà sao quan hệ hai người lại có vẻ thân mật như vậy, nói chuyện vô cùng sôi nổi, tiếng cười không ngớt, thực là hiếm có, rốt cuộc đã nói gì thế? Dịch Vân thản nhiên nói, cũng không có gì, chỉ là một số việc trọng yếu trong việc đại điển phong tước ngày mai thôi, các giáo chủ của Quang Minh giáo đình bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Dặn ta nên biết tận dụng thời điểm cả đời chỉ có một lần này để hưởng thụ thôi mà. Anna nghe vậy cười khúc khích nói. Khoảnh khắc cả đời chỉ có một lần. Những lời này thật dễ thương. Nghe qua cũng đúng. Đối với tình huống này của chúng ta thì đúng là chuẩn xác thật. Ngồi xuống bồi Dịch Vân vài chén rượu. Nhờ vào cảm giác lâng lâng khi uống rượu. Anna càng thêm cởi mở. Nói ra một số chuyện vui. Làm cho tất cả học viên tham dự tiệc đều bị hấp dẫn lại đây. Lấy Dịch Vân và Anna làm trung tâm, mọi người mời rượu nâng ly, thanh âm vui vẻ vang lên không ngớt. Yến hội tới đây mới có thể coi là bắt đầu. Tiếc là tâm của Dịch Vân sớm đã không còn ở chỗ này. Vương tộc dạ yến thành công mỹ mãn, mà sau khi mọi người ra về, trở lại phòng ở Thiên Phong học viện, Dịch Vân nhảy xuống từ cửa sổ, lại một lần nữa trốn ra ngoài. Bí mật hướng về tháp chuông đã hẹn với Khoa Lạc Lý phóng đi. Lúc này là lúc đêm khuya. Bên trong căn phòng tối đen, dưới ánh trăng huyền ảo, Mễ Nặc đứng bên cạnh cánh cửa sổ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang vội vã rời đi mà không nói một lời. Thanh âm đề đạt từ sau vọng tới. Viện trưởng, ngươi không ngăn cản hắn sao? Sau một lúc lâu trầm mặc, Mễ Nặc thở dài. Nhiều lần đều không từ mà biệt, nhiều lần trở về tu vi đều tiến bộ phá vỡ lẽ thường. Người học viên này sớm đã không ở trong tay chúng ta nữa rồi, chúng ta còn quản được sao? Đề Đạt lo lắng nói, nhưng mà lần này khác, hơn nữa vô duyên vô cớ trốn đi, ngày mai chính là đại điển phong tước rồi, tôi chỉ sợ. Lắc lắc đầu, Mễ Nặc tin tưởng nói, không đâu, hắn tuy mấy lần trái với viện quy trong Thiên Phong học viện ta, nhưng vẫn giữ giới hạn ở mức chấp nhận được. Về hành tung tuy không thể nói hắn làm tốt, nhưng so với người khác thì cũng xem như là nghiêm túc. Cứ để hắn đi đi, chắc chắn sáng sớm ngày mai hắn sẽ trở về đúng hẹn. Nhưng hành động mờ ám vào đêm trước đại điển, ngài không nghĩ tới việc theo sau hắn sao? Hoặc để cho ta làm thay cũng được. Không cần thiết, mặc dù ta không biết mục đích của hắn là gì, nhưng sau một hồi nói chuyện vào đêm trước dạ yến, ta mới biết người học viên này còn già dặn hơn cả trong tưởng tượng của ta. Không chỉ về tu vi ma vụ, ngay cả về tâm tính cũng không phải thứ mà học viên bình thường có thể so sánh được. Tin tưởng vào hắn đi. Để Đạt nhất thời không biết nói gì, thở dài một hơi. Bóng tối trong phòng lại một lần nữa được hồi phục. Âm u không một tiếng động, duy chỉ có ánh trăng vẫn nhu hòa chiếu rọi mọi vật. Đêm cuối cùng trước đại điển, thân ảnh thiếu niên theo tiếng thở dài mất hút vào trong bóng đêm vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, tim dạo dực, máu hừng hực trong hoa viên Lam Duy Nhĩ gia tộc. Bối Cách lẳng lặng nhìn lên trên vầng trăng sáng, im lặng không nói. Đêm đã khuya, tất cả tộc nhân đều đi nghỉ, duy hắn một người tâm sự nặng nề, một mình tại hoa viên không người thờ thẫn. Không có nửa phần buồn ngủ, cũng không có chút cảm xúc ngắm hoa. Ánh trăng ôn nhu chiếu rọi xuống, tiếng bước chân vang lên. Phủ Á nổi giận đùng đùng tiến vào đại viện hoa viên, nhưng lại phát hiện Bối Cách vẫn chưa ngủ. Một người độc ở trong viện ngắm trăng, nàng đầu tiên ngẩn ra, rồi đến gần nói. Nhị thúc, ngày mai chính là phong tước đại điển, ông nội cùng với phụ thân cùng đi nghỉ cả rồi. Người như thế nào còn một người lúc này ngắm trăng? Bối Cách không đáp, mỉm cười hỏi ngược lại, lần này sự kiện vương tộc dạ yến, Lam Duy Nhĩ gia tộc ta ngoại lệ không có một người tham dự, chỉ có mi dám không nghe mệnh lệnh ông nội, vụng trộm một mình chạy đi, không sợ ngày sau bị gia quy trọng phạt sao? Phụ Á nghe vậy giận dữ nói, cái Dạ Yến kia phiền chết được, đi xong rồi còn tức chết người, sớm biết thế ta sẽ không đi. Bối Cách lẳng lặng, hỏi, có thu hoạch gì? Bối Cách tự nhiên hiểu Phụ Á sở dĩ vi phạm lệnh bá nạp đốn phát ra, vụng trộm đi tham gia vương tộc Dạ Yến là có mục đích. Hắn sớm biết việc này, lại không ngăn cản, thả Phụ Á trở về phòng, ở tại tòa hoa viên lẳng lặng chờ đợi nàng trở về. Xem biểu hiện nàng lúc này, cảm xúc kích động, nói vậy chắc đã giáp mặt người kia. Phụ Á tức giận chưa tiêu, giận dữ nói chỉ được nửa câu. Hắn liền đuổi ta đi, ngươi không biết sắc mặt tiểu tử kia biểu hiện ra đáng giận cỡ nào, nhìn ta không thèm nhíu mày, chỉ mở miệng cái là đuổi người. Thân phận ta là đại biểu Lam Duy Nhĩ gia tộc tham dự hội nghị, hắn lại không để cho ta chút mặt mũi. Ngay cả nói cũng không đủ một câu, thật sự rất đáng giận. Trầm mặc một lát, Bối Cách hỏi lại, nghe nói là hai ngày này sư sinh Thiên Phong học viện ở cùng một chỗ, ra ngoài dự kiến của ta, đệ tử An Kiệt La viện trưởng còn ở nơi đó, tuy ra mặt dày chút nhưng không có biện pháp tốt, Lam Duy Nhĩ gia tộc ta cũng tạm thời kế cận, có thể hỏi thăm được chút tin tức nào không? Phụ Á lắc đầu, nói, hắn liên tiếp mất tích 2 ngày, cho đến đêm trước vương tộc Dạ Yến mới trở về. Căn bản không gặp mặt hắn một lần. Hơn nữa, tất cả Thiên Phong học viện mặc dù ta hỏi hết người, phát hiện bọn họ hiểu biết tiểu tử kia, so với ta và ngươi lại không bằng. Hiện nay chúng có thể khẳng định, hắn cũng không phải con tư sinh của Mễ Nặc viện trưởng, có thể đại bộ phận đệ tử Thiên Phong học viện nhầm lẫn mà thôi. Duy nhất có điểm đột phá, chính là ta cùng La Lôi Kỳ Võ Vương ra học viện, cả ngày đều ở chung một chỗ với các đệ tử khác, muốn trực tiếp đi tìm Mễ Nặc viện trưởng hỏi rõ ràng nhưng chưa có cơ hội. Từ khi chuyện tình tập sát phát sinh, nàng vẫn cảnh giác Lam Duy Nhĩ gia tộc. Nhị thúc ngươi nói, dưới loại tình huống này, ta có thể lấy được tình báo quỷ gì đây? Nói tới đây, Phụ Á tò mò hỏi, nhị thúc, đã nhiều ngày không thấy ngươi, hỏi qua phụ thân cũng chỉ biết ngươi xin nghỉ ra ngoài. Đến tột cùng là đi nơi nào, ngay cả phụ thân cũng không rõ ràng, là đi đâu vậy? Bối Cách thản nhiên nói, còn có địa phương gì để đi, nhiều ngày qua, ta chỉ đến một chỗ, chính là Ái Đạt Trấn. Phụ Á nghe vậy ngạc nhiên, nơi đó đã thành một mảnh phế tích hoang thổ, nhị thúc ngươi đến làm cái gì? Bối Cách trầm giọng nói, tới Ái Đạt Trấn, ta chỉ làm 2 chuyện, một là mệnh lệnh tất cả quân đội gia tộc tương ứng rút về, hai là cho người ở bên ngoài Ái Đạt Trấn khai khẩn một mộ viên xa hoa, cũng lệnh cho quân đội đế quốc an táng di cốt người dân, nhất nhất chỉnh tề sắp xuống mộ yên nghỉ, không hơn. Giật mình, Phụ Á thấp giọng nói, nhị thúc ngươi ra quyết định này, có phải hay không đã khẳng định tiểu tử đáng giận kia chính là? Lắc lắc đầu, Bối Cách nói, vừa lúc tương phản, tất cả mật thám truyền tình báo về không một tin nào dùng được, thân phận hắn vẫn là mê hoặc, chỉ là thất tử, con thứ 7, Dịch Vân, của gia tộc từng ở Ái Đạt Trấn sống mấy năm, được người dân ở đó chăm sóc. Lại nói tiếp, Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta thiếu bọn họ một phần tình, chuyện này sớm nên làm, lại bị chúng ta vẫn trường kỳ xem nhẹ. Ta chỉ đi hoàn thành, cái này sớm nên làm, nhưng không có làm, coi như là biểu hiện kính ý gia tộc chúng ta đối với cư dân vô tội này, một phần nhân tình này, không quan hệ tới thân phận của hắn. Ông nội cùng với phụ thân biết chuyện này không? Hiện tại vẫn không biết, chờ ngày mai đại điển qua đi ta sẽ báo cho biết bọn họ. Bối Cách khoát tay áo, trầm ngâm nói, lại nói tiếp, đây cũng không tính là đại sự, ta tự ra quyết định cũng không được. Chẳng quá, nếu để phụ thân ngày sau biết được, hẳn sẽ trách ta làm dư thừa, không thích lắm thôi. Phụ Á nghe vậy suy tư thật lâu, nhịn không được hỏi, nhị thúc, ngươi thành thật nói cho ta biết, tiểu tử đáng giận kia hắn có bao nhiêu phần là thất đệ ta? Y theo tình báo trước mắt, Bối Cách duỗi tay ra ngắt một đóa hoa hồng tiên diễm, khẽ chạm nụ hoa, nói, vị thiếu niên kia, theo như ta tính chỉ có 1/1000. Sau ở Dạ Yến bị tiểu tử kia đuổi đi. Phụ Á theo như cảm thụ nàng đối Dịch Vân, rốt cuộc không phải hận, nhưng có oán, oán hắn trước mắt bao người, làm nàng vô cùng nhục nhã, oán hắn đả thương nặng Ma Đa, làm tu vi cả đời hắn đình trệ ở năm sao, hủy cả tiền đồ trong tương lai. Tuy rằng sau biết được là do ông nội sai khiến, Ma Đa mấy lần hạ độc thủ thiếu niên kia, đầu tiên là ma khí, sau là ma dược, đó là một trận đấu tuyệt không công bình, ưu thế chiếm hết, Ma Đa vẫn bị đánh bại, kết quả chỉ có thể nói hắn gieo gió gặt bão, nửa điểm chẳng trách người được, điểm ấy Ma Đa tự mình cũng hiểu, ma đấu nhất bại, hắn hận chính là mình, đối với đối thủ, hắn ngược lại không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng đứng ở góc độ thân nhân, Phụ Á hiển nhiên để ý, oán thiếu niên kia xuống tay quá nặng, oán hắn nhẫn tâm như vậy, biết hắn không thể là thất đệ rồi, nàng rốt cuộc buông lỏng tâm tình, nhất thời tốt lên một chút, nhìn biểu tình Phụ Á, bối liền đoán được ý tưởng nàng, thản nhiên nói, nếu nói đến tỷ lệ, còn có cái gì so với một gã vẻn vẹn lục tinh trung giai không ai chú ý, cuối cùng lại đạt được chức quán quân ma đấu đại hội, làm gì có tỷ lệ nào thấp hơn nữa, tam hệ ma khí đồng tu, ngắn ngủn hơn một đường leo lên lục tinh trung giai, đến cao giai, cuối cùng lủi tới đỉnh phong vị giai, càng lấy lực, một người đoàn diệt ám ảnh diệt sát quân đoàn do A Lý bố mang đi. Ở trên người hắn đã phát sinh nhiều chuyện, toàn bộ không thể theo lẽ thường suy đoán, ông trời tổng yêu thích đùa dai, tỷ lệ nhỏ như đầu móng tay, kết quả thấp hơn cả vòng thi ma đấu đại hội, thật có thể khẳng định sẽ lại không phát sinh trên người hắn. Phụ Á phe phẩy đầu, kiên định nói, vô luận thế nào, hắn tuyệt không phải thất đệ của ta. Tất cả đều là nhị thúc ngươi suy đoán lung tung thôi, tuyệt không thể, tuyệt không đúng, tên tiểu tử kia tuyệt không thể là thành viên Lam Duy Nhĩ gia tộc ta. Phụ Á có lẽ cũng không hiểu được cảm thủ chân chính trong lòng mình. Huyết thống thân tộc có tâm linh cảm ứng, mỗi lần nhìn thấy cặp mắt lãnh đạm của Dịch Vân, cự nàng ngoài ngàn, nàng luôn không thể tự kiềm chế phẫn nộ, giống như ở sâu trong lòng trong, luôn luôn có thanh âm nói cho nàng, giữa bọn họ không nên như thế. Không nên xa lạ như thế, bọn họ nên có mặt ràng buộc khác rất sâu, hơn bất kỳ ai khác. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, rõ ràng là khoảng cách duỗi tay ra có thể đụng, có thể xóa tan ngăn cách giữa hai người, rồi lại như trời với đất xa không thể thành, tạo hóa trêu người, cùng lắm chỉ đến như thế này thôi. Bỏ qua Phụ Á, bối cách đi tới cạnh hồ nước nhìn hoa sen, bước qua một cây cầu nhỏ bắc ngang hồ. Dưới tảng cây hoa anh đào nở, nhìn trăng sáng trên đầu, hắn lẩm bẩm, mọi suy đoán đều là hư ảo, sự thật chỉ có một. Cho dù như thế nào, đế quốc đại điển ngày mai, ta chờ mong nó không có sóng to gió lớn, nếu không, thật sự là đáng sợ. Bối cách mong đợi, Phụ Á nghe vào tai, cảm khái trong lòng, bởi vì nàng cũng như bối cách, trong lòng khó yên tĩnh. Đêm trước đại điển, toàn thành kỳ võ thủ đô cấm đi lại ban đêm, quân đội nơi nơi tuần tra, Dịch Vân muốn tránh bọn họ cũng không có việc gì khó, tránh đi thủ vệ trạm gác, hắn một mình một người đi vội trên đường cái không người, mỗi khi tiếp cận mục đích hơn, trong lòng hắn lửa nóng lại càng thịnh. Thanh Lôi chế tài đoàn toàn diệt, Ách Ba Đa đã chết. Đám người Hán Khắc Lan Ni cũng được an toàn, đầu đảng tội ác năm đó đồ diệt Ái Đạt Trấn, chỉ còn một mình Khoa Lạc Lý. Mục đích duy nhất của hắn lúc này chính là giải quyết xong ân oán cũ này, để tất cả cư dân vô tội trong trấn ra đi thanh thản. Hắn hoàn toàn không lo lắng mình không đối phó nổi Khoa Lạc Lý, cường giả thực lực thất tinh cao giai vũ tước, tuy hơn xa cho hắn, nhưng trên trường sinh tử quyết đấu, cũng không như ma đấu đại hội. Chỉ có một phương chết mới thôi, kế hoạch mưu lược một phần thực lực. Hiện giờ Khoa Lạc Lý thân hãm vào trong sát cục của hắn, tham tâm làm cho hắn nhìn không ra chân tướng. Chỉ cần Dịch Vân không đi sai một bước, kết quả đêm nay không thể thay đổi. Khoa Lạc Lý một thân áo bào trắng chờ đợi, xuất hiện dưới ánh trăng chiếu rọi mơ hồ ở xa xa. Hắn từ từ tiếp cận dần rõ ràng hơn. Dịch Vân đột nhiên sinh ra kỳ dị cảm thụ. Dưới bầu trời đêm ánh trăng lờ mờ, tăng thêm ảo giác quỷ dị như thực như huyễn. 8 năm qua,

vô cùng sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm mình. Họ của Dịch Vân, Tư Đạt Đặc, toàn bộ đại lục chỉ có một gia tộc duy nhất mang họ đó, chính là tiểu quý tộc Thế Gia đã xuống dốc từng quản lý Ái Đạt Trấn. Hắn rốt cục hiểu được vì sao người thanh niên này lại tìm hắn. Lẽ nào hắn là con cá lọt lưới trong vụ thảm sát ở Ái Đạt Trấn sao? Trong lòng Khoa Lạc Lý hối hận vạn phần. Hận chính là Ách Ba Đa đã ra tay nhưng lại để sót, làm cho huyết mạch của Tư Đạt Đặc còn lưu lại trên đời. Hối đương nhiên là do không sớm phát hiện thân phận thật của thiếu niên này, nếu không hắn đã có thể lập tức ra tay để trừ hậu hoạn này vĩnh viễn. Giờ ngẫm nghĩ lại, hắn rốt cục hiểu được vì sao với lực lượng tình báo cường đại như Quang Minh Giáo Đình vẫn không tìm ra được thân phận thật của thanh niên này. Một gia tộc sớm đã diệt vong, một người đáng lẽ là đã chết. Chỉ cần hắn có ý định che giấu, thì cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể tìm ra được hắn. Việc đã đến nước này, thân đã ở trong tuyệt cảnh không thể cứu vãn được nữa. Nhưng thứ hiện lên trong ánh mắt Khoa Lạc Lý, không phải là sự hối hận mà là hận ý oán độc mãnh liệt. Ngay từ đầu, hắn đã sai lầm, không nên chiêu dụ hắn gia nhập giáo hội. Không nên cho Tháp Cát Nhĩ âm thầm theo dõi hắn, nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn sẽ dùng hết lực lượng trong tay, ở lần gặp mặt đầu tiên bất kể hậu quả giết chết hắn. Dịch Vân không hề để ý tới sự oán độc toát ra trong mắt Khoa Lạc Lý, áp mạnh hắn vào tường, lạnh giọng hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, năm đó trong đêm tập kích vào Ái Đạt Trấn, lãnh huyết giết hại hơn 2.000 người trong trấn là do ngươi và Ách Ba Đa chỉ huy. Hay là còn có ngươi giật dây sau lưng? Khoa Lạc Lý đã thông suốt mọi việc, hiểu rõ mình khó thoát khỏi cái chết, lộ vẻ sầu thảm cười to nói, nếu như ta nói ra, ngươi sẽ tha cho ta sao? Ta biết là tuyệt đối không? Đã thế, ngươi còn hỏi cái gì? Người sắp chết như ta thì còn sợ gì nữa? Có gan thì giết ta đi, ta sẽ không nói gì hết. Dịch Vân nghe vậy cũng không tức giận, còn thản nhiên nói, ngươi biết Ách Ba Đa chết như thế nào không? Bị ta chặt hết tứ chi, lúc sau được ta dùng phần kiếp tử diễm thiêu đốt, trải qua hơn 3 lượt khổ hình mới chết. Khoa Lạc Lý giáo chủ, việc ở Ái Đạt Trấn, ngươi là người hạ lệnh, Ách Ba Đa nhiều nhất chỉ là người thi hành thôi, ngươi có thể coi như cấp trên của hắn, vậy đãi ngộ của ngài hẳn không thể thấp hơn cấp dưới của mình chứ nhỉ? Ta rất mong đợi vào việc được chăm sóc ngươi chu đáo, tận hưởng tư vị ngọt ngào khi nghe người gào thét, nhưng vẫn cho ngươi một cơ hội. Chậm rãi hưởng thụ cái chết thảm khốc hơn cả thuộc cấp hay là một cái chết thống khoái. Một lời quyết định đi. Dứt lời, bàn tay Dịch Vân lại vung lên, chém xuống hai đùi Khoa Lạc Lý, như chứng minh lời nói vừa rồi của hắn không phải là hư ngôn. Cảm thụ được tứ chi truyền tới sự đau đớn khôn tả. Cả đời Khoa Lạc Lý chưa bao giờ gặp phải tuyệt cảnh như thế này, càng đáng sợ hơn là kiểu chết thảm thiết của Ách Ba Đa. Hắn đã không còn kiên cường như lúc đầu nữa, khẩn cầu, Tát Nhĩ Đạt ngươi, ta biết ngươi tuyệt sẽ không tha ta, nhưng nể mặt ân tình ta đã đề bạt ngươi, cho ta một cái chết thống khoái đi. Khoa Lạc Lý lúc này vẫn theo thói quen kêu Dịch Vân là Tát Nhĩ Đạt, chỉ vì hắn không thể tiếp nhận tình huống hiện giờ. Tất cả như cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt. Khinh thường giọng điệu cầu xin của Khoa Lạc Lý, Dịch Vân vẫn hỏi một câu như cũ. Vấn đề vừa rồi của ta, ngươi có trả lời không? Ý tứ của Dịch Vân rất đơn giản, vận mệnh của Khoa Lạc Lý vẫn như trước nằm trên tay Dịch Vân, chẳng qua là chết như thế nào thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào đáp án của Khoa Lạc Lý, cả hai đều là cường giả về ma pháp. Những lời cuồng ngôn nói dối đều tự chuốc lấy khổ, không mang tới nửa điểm tốt. Thiếu niên trước mắt này là cửu nhân mang thâm cửu đại hận với mình. Khoa Lạc Lý biết rõ đại thế đã mất, cái chết của hắn cũng là chắc chắn, cũng không muốn gặp phải thảm cảnh như Ách Ba Đa, sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Khoa Lạc Lý đành nở nụ cười sầu thảm, nói, năm đó sở dĩ có hành động đồ sát ở Ái Đạt Trấn, nguyên nhân là do ta tận mắt thấy một thanh hỏa trúc ma binh thứ thần khí do hỏa quãng phách mỏ luyện thành tại chỗ triển lãm ở Đa Ni Tạp Thành, bèn đem chuyện này báo cho Hy Đồ Ân Thần Sử Đại Nhân. Sau đó, nhờ vào quyết định của hắn mà chúng ta mới có hành động đồ trấn, ai ngờ được lại một phen trắng tay. Hoàn toàn ngoài dự đoán, bên trong Ái Đạt Trấn không hề có nguyên mạch hỏa hệ phách quạng. Qua vài năm liên tục theo dõi cho đến lúc gia tộc Lam Duy Nhĩ với sự tin tưởng tuyệt đối, chuẩn bị công tác tiếp quản lãnh địa, nên phái binh lính đi san bằng hoàn toàn Ái Đạt Trấn. Trong phạm vi mấy ngàn thước đều bị cào đi tới một thước đất mà không thu được kết quả gì. Đến tận lúc đó, chúng ta mới có thể khẳng định kế hoạch đồ chấn đoạt phách năm đó, căn bản là một hồi hành động quân sự thất bại. Dịch Vân không nói gì, hồi tưởng lại lúc A Khắc Tây nói qua, đặc tính của phách quạng mỏ nguyên tố, chỉ một khối đã khó tìm đừng nói chi tới 10 cân, hơn 100 cân quạng mỏ. Số lượng đó chỉ có trong phách quáng nguyên mạch. Nguyên mạch bình thường đều ở trong lòng núi, hoặc sâu dưới trong nền đất. Năm đó, Khoa Lạc Lý bất quá chỉ dựa vào một thanh hỏa trúc ma binh đã kết luận trong Ái Đạt Trấn tồn tại nguyên mạch. Tuy rằng chưa chắc chắn lại chưa kiểm tra chu đáo, mà đã vội vàng ra lệnh cho Ách Ba Đa dẫn dắt thanh lôi chế tài đoàn giết người đoạt bảo. Có thể là, nhân lúc chưa có ai phát hiện ra, gấp rút đoạt lấy phách quạng mỏ. Nào ngờ, sau đó mới phát hiện chỉ là một sự hiểu lầm. Ho ra mấy bụng máu đen, Khoa Lạc Lý cố gắng kiềm lại rồi nói tiếp. Phương thức làm việc của giáo đình không hề bó buộc cách làm. Nếu ta chỉ huy thanh lôi chế tài đoàn mà không tìm đủ phách quạng thì sẽ bị cấm túc 10 năm. Ngay cả ta cũng không có cách nào thoát tội. Yến hội vừa qua, ta đã nói với ngươi, sau ngày đại điển, ta sẽ trở lại bên trong thánh quang trại tiến hành chịu phạt 10 năm. Điều đó có thể chứng minh lời ta nói nãy giờ không phải là lời nói dối. Dịch Vân nghe vậy, nhất thời trầm mặc, lấy ma lực khóa chặt Khoa Lạc Lý, biết những lời vừa rồi của hắn đều là sự thật, không có nửa phần giả dối. Nguyên lai ở vụ án Ái Đạt Trấn, nguyên nhân thật sự lại là do Phổ Tu Tư xuất ra hỏa trúc ma binh, thứ thần khí đem triển lãm. Thật đúng là bụng làm giả chịu, suy tư một lát, lại hỏi, ngày đó Ách Ba Đa tự tay giết chết trưởng thôn của Ái Đạt Trấn, cướp đi một thanh ma binh thứ thần khí, hiện giờ nó ở nơi nào? Khoa Lạc Lý khẽ liếc mắt xuống cánh tay trái bị chém đứt, tại chỗ đeo nhẫn trên bàn tay, có mang theo một mai không gian giới chỉ, nghe hắn nói đều đều, tam phẩm sơ giai hỏa trúc ma binh, đích thực là chân quý, nhưng đặt ở trong Quang Minh giáo đình, vẫn chưa được coi là kỳ chân hiếm thấy, hơn nữa nó từng được triển lãm dưới ánh mắt của vô số người, danh khí quá lớn. Chuyện chúng ta có liên quan tới vụ án ở Ái Đạt Trấn tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên ta mới đem nó thành chiến lợi phẩm, cất vào bên trong không gian giới chỉ, không hề đem ra cho người khác xem. Theo ánh mắt Khoa Lạc Lý, Dịch Vân đương nhiên thấy được mai giới chỉ cổ xưa ở trên cánh tay bị đứt, nhưng hắn không vội nhặt lên, lại hỏi tiếp, người tên Hy Đồ Ân theo như lời ngươi nói chính là người quyết định cuối cùng cho chiến dịch ở Ái Đạt Trấn. Điều đó nói lên hắn hẳn là thần sự cường giả có giai vị tinh vực, giờ hắn ở chỗ nào? Khoa Lạc Lý lúc này đau đớn không chịu nổi, khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn. Theo câu hỏi của Dịch Vân thì nắm ngón tay hắn cũng dần chặt lại, cùng lúc đó còn có ngọn lửa yêu dị thêu đốt. Giữa hai sự giày vò đó, không dám không trả lời nói, Hy Đồ Ân đại nhân chính là người sáng lập nên thanh lôi chế tài đoàn, cũng là người quyền cao chức trọng trong giáo đình ta. Hắn là chủ tịch đương nhiệm của nghị trường tối cao của giáo hội, địa vị gần như bằng giáo hoàng điện hạ, nhiều năm qua hắn chỉ ở trên Quang Minh Thánh Đảo. Ta cùng Ách Ba Đa đều nghe theo mệnh lệnh của hắn để làm việc, ngươi nếu muốn báo thù thì nên đi tìm hắn a. Lòng Khoa Lạc Lý vẫn còn căm hận, trước khi chết còn hãm hại Dịch Vân, nếu ngày sau Dịch Vân thật sự tìm người kia báo thù, đó là chuyện vui mà hắn mơ còn không được. Vì điều đó tương đương với việc đi tìm cái chết. Dịch Vân đương nhiên hiểu được ý đồ ác độc của hắn, mong muốn báo thù mình, chỉ là lời nói của Khoa Lạc Lý, từng câu từng chữ đều là sự thật, không hề có một câu dối trá. Hy Đồ Ân, rất gần giáo hoàng, là thần sự cường giả, là người quyết định chuyện đồ trấn Ái Đạt Trấn. Dịch Vân từ miệng Khoa Lạc Lý biết được điểm ấy là đủ rồi. Dịch Vân sau một lúc lâu suy tư, lúc này đã hết nghi ngờ, tổng hợp các sự kiện tiền nhân hậu quả lại hắn đều hiểu được toàn bộ, mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ với Khoa Lạc Lý nói, cảm ơn sự hợp tác của ngươi, ta ta đã biết kế tiếp nên tìm ai rồi. Dứt lời, một ngọn lửa đỏ đột nhiên bùng lên, thiêu đốt toàn thân Khoa Lạc Lý, tiếng chu thê thảm vang lên. Bất quá chỉ một khắc sau, cả người Khoa Lạc Lý đã hóa thành tro tàn, chỉ lưu lại bộ hài cốt sáng bóng. Cầu Cầu lúc này cũng chui ra khỏi lồng ngực Dịch Vân, vươn đầu ra, lẻ lưỡi liếm qua khuôn mặt Dịch Vân, thấp giọng làm nũng kêu tê tê. Dịch Vân nhẹ vỗ về Cầu Cầu, dịu dàng nói, lần này quả đã làm phiền ngươi, đại cửu đã báo, sự tình đã chấm dứt, bình tĩnh lại nào. Cầu Cầu dường như có thể cảm nhận được tâm tình của Dịch Vân lúc này, cao giọng kêu lên một tiếng, rồi chui lại vào trong lòng ngực hắn, im lặng đợi, không phát ra một tiếng nào. Dịch Vân đảo mắt nhìn qua cho cốt, thật lâu sau mới nhặt lên một chiếc không gian giới chỉ cổ xưa, đem tất cả đồ trong đó tống ra ngoài, trừ một đống lớn kim tệ lấp lánh cùng với đồ dùng tùy thân của Khoa Lạc Lý. Còn có một cây kiếm lớn đỏ thẫm khiến hắn vô cùng quen thuộc, đúng là cây kiếm mà 8 năm trước, do Phổ Tu Tư cùng ba đức lợi liên thủ luyện chế ra. Hỏa trúc ma binh tam phẩm sơ giai tên là Thứ Thần Khí. Đặt nó trên tay, Dịch Vân nhắm mắt cảm nhận, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve thân kiếm, trong lòng dâng lên vô hạn hoài cảm không thể kiểm soát. Năm đó, hắn cũng từng được ngoại công và cậu vui mừng khoe qua về thanh ma binh này. Tuy rằng hiện giờ, dựa vào trình độ luyện khí của hắn, sớm đã có thể luyện ra tam phẩm trung giai ma binh cao hơn một bậc mà không cần dựa vào hỏa hệ phách quạng mỏ. Nhưng ở trong lòng hắn, giá trị của thanh binh khí này còn cao hơn vô số lần so với những thanh ma binh mà hắn luyện ra. Mặc kệ về hiện tại hay là tương lai, thanh hỏa trúc ma binh này đối với hắn là vô giá. Cẩn thận đem thanh ma binh cất vào trong hồng liên, tiện tay đem hơn 10 vạn kim tệ chất thành đống kia thu vào không gian giới chỉ. Một hỏa cầu bay ra, đốt cháy toàn bộ vật dụng tư trang của Khoa Lạc Lý. Nhìn chung quanh một lượt, cả căn phòng đã trở nên trống rỗng không còn một dấu vết nào. Dịch Vân biết, cho dù ngày sau có người tìm được mật thất này, cũng tuyệt không thể tìm được manh mối gì liên quan tới Khoa Lạc Lý. Đương nhiên cũng sẽ không thể biết được hắn đã chết ở nơi này.